Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128: Ngự thú sư. Quỷ Linh Tông, Vân Châu đỉnh phong nhất lưu thế lực. Tần Phong lật xem có liên quan với Quỷ Linh Tông tin tức. Dần dần hiểu biết Quỷ Linh Tông tin tức tương quan cùng ban đầu ở Hắc Thạch trong pháo đài cổ Quỷ Vương nói tới một dạng. Quỷ Linh Tông chính là nhất lưu thế lực, mà là tiếp cận siêu phàm thế lực nhất lưu thế lực. Gồm có siêu phàm tuyệt học, cùng so với bái xà giáo đều muốn đến cường đại. Quỷ Linh Tông thuộc về 800 năm trước thế lực, cường thịnh 300 năm, mãi đến tận 500 năm trước Quỷ Linh Tông bị siêu phàm thế lực Vạn Phật Tự cùng Thanh La Ti liên thủ. Chắc chắn diệt. Quỷ Linh Tông Quỷ Vương trọng thương thoát đi, 10 năm sau bị một tên lục tinh thanh la vệ tìm tới Quỷ Vương tung tích. Đã khí tức hoàn toàn không có, thân tử đạo tiêu, 10 năm sau bị tìm tới. Từ ghi chép đến xem, 500 năm trước Quỷ Linh Tông bị Vạn Phật Tự cùng Thanh La Ti liên thủ diệt sát. Hắc Thạch Cổ Bảo cũng là xuất hiện ở 500 năm trước. Hẳn phải là Quỷ Linh Tông Quỷ Vương bố trí. Chỉ là Vạn Phật Tự cũng không phải là Vân Châu thế lực, càng sẽ cùng Thanh La Ti liên thủ đối phó Vân Châu Quỷ Linh Tông. Thật đúng là hiếm thấy. Cho tới cái này Quỷ Vương 10 năm sau bị tìm tới, đáng lẽ là vì là ẩn nấp chính mình bố trí truyền thừa tin tức, do đó để Quỷ Linh Tông truyền thừa tiếp. Tần Phong trong nháy mắt có hiểu ra suy đoán. Tiếp tục lật xem Quỷ Linh Tông tin tức, hắn phía sau gửi thư tức, cũng nghiệm chứng Tần Phong trong lòng suy đoán. 300 năm trước, một tên nhị lưu thế lực thiên nhất các đệ tử được Quỷ Linh Tông một cái truyền thừa tu luyện Quỷ Linh Tông thượng đẳng công pháp, Vạn Quỷ Chân Quyết, thực lực tăng mạnh, chắc chắn diệt thiên nhất các, đồng thời chém giết rất nhiều thanh la vệ. Cuối cùng bị một tên thanh la vệ cho trấn áp bắt. Từ nơi này một tên thiên nhất các đệ tử trong miệng thanh la vệ vừa mới biết rõ Quỷ Linh Tông truyền thừa việc, đồng thời trắng trợn tra tìm Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Cuối cùng chỉ là tìm tới 5 cái, tất cả đều bị hủy. Sau đó chính là một ít không quá quan trọng tin tức, nhưng là cũng bị Tần Phong cho nhớ kỹ. Quỷ Linh Tông chính là 800 năm trước thế lực, ở bây giờ có liên quan với Quỷ Linh Tông ghi chép càng ngày càng ít. Nhất là hơn 100 năm trước bái xà giáo hưng thịnh, hoàn toàn che lại Quỷ Linh Tông tin tức. Hơn nữa mấy năm trước Vân Châu Thanh La Ti diệt bái xà giáo, có thể nói để Vân Châu chú ý lực hoàn toàn rời đi ở bái xà giáo bên trên, mà không phải Quỷ Linh Tông bên trên. Tần Phong đem sách trả về, tiếp tục tìm mấy quyển có liên quan với Quỷ Linh Tông điển tịch. Trong đó giới thiệu, cơ bản nhất trí, chỉ có một chút không giống bổ sung mà thôi. Xem ra, ta gặp được chính là Quỷ Linh Tông một cái truyền thừa địa phương. Trong đó Quỷ Vương đại thủ ấn, nên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, ở Thanh La Ti cha tìm phía dưới, ta còn có thể đủ phát hiện một cái may mắn còn sống sót Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Không biết là có hay không còn lại Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Những người khác có hay không có tiếp thu cái này truyền thừa. Còn có một chút, Quỷ Linh Tông Quỷ Vương con trai đến cùng chết không có. Tần Phong nhớ lại lên Quỷ Vương, đang trầm tư, nếu là Quỷ Vương con trai không có chết, vậy cũng có mấy trăm năm năm tháng, không biết tu vi đạt đến mức độ nào. Quỷ Linh Tông cuối cùng tin tức cũng đều ở 200 năm trước. Đến bây giờ hầu như không có Quỷ Linh Tông hình bóng tồn tại. Ta chiếm được truyền thừa, tu luyện lên truyền thừa công pháp ngược lại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới cái gọi là tìm tới Quỷ Linh Tông Quỷ Vương con trai, đồng thời phụ trợ hắn trở thành một đời Quỷ Vương, căn bản không cần như thế. Quỷ Vương đại thủ ấn có thể tu luyện, Tần Phong trong lòng định ra. chính là quyết tâm tu luyện Quỷ Vương Đại Thủ Ấn. Nhiều một môn thủ đoạn cũng là không sai. Chợt ly khai Tàng Thư Lâu, trở về phòng bên trong tiếp thu Quỷ Vương Đại Thủ Ấn tin tức. Tu luyện cái này một môn thượng đẳng công pháp, cùng so với Liệt Không Thiên Long Chảo, Chân Vũ Đãng Ma Chùy Pháp đều là không hề yếu, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Không hổ là năm đó cường thịnh nhất thời Quỷ Linh Tông truyền thừa. Giờ thìn, sắc trời đã sáng choang. Tần Phong đi tới Thanh La Ti cửa lớn. Trương Hoành Nghiệp mấy người đã đang đợi. Thạch Hoàng, Mã Bắc Văn hai người đều là chừng 40 tuổi. Thạch Hoàng giữ lại ria mép, thể trạng cường tráng. Mã Bắc Văn mặt so với người bình thường muốn bề trên một ít, dường như mặt ngựa. Hai người khí tức cũng 10 phần thâm trầm, chính là đến Không Cốc cảnh hậu kỳ Thanh La vệ, cùng so với Tần Phong Không Cốc cảnh trung kỳ, Trương Hoành Nghiệp Không Cốc cảnh tiền kỳ, muốn tới cường đại không ít. Nhưng Trương Hoành Nghiệp là một cái sở trường giao tiếp Thanh La vệ, cùng Thanh La ti bên trong rất nhiều Thanh La vệ quan hệ cũng cực kỳ tốt. Mà Hỏa Sát Châu cũng là Trương Hoành Nghiệp đồ vật, vì vậy từ hắn chủ đạo lần này nhiệm vụ. Mọi người đến, vậy chúng ta có thể đi. Trương Hoành Nghiệp nói, bốn người cùng ly khai Thanh La vệ, hướng về thành bên ngoài đi đến. Đi ngang qua Mã Hành, Trương Hoành Nghiệp mấy người cũng không có một chút nào dừng lại dự định. Tần Phong nghi hoặc vừa hỏi, Ma Hàn Cốc khoảng cách quận thành có 120 dặm. Hơn nữa đông đảo đường núi, chúng ta không cần thuê Thiên Lý Mã sao? Không cần, đợi được thành bên ngoài ngươi liền biết. Trương Hoành Nghiệp cười thần bí, Thạch Hoàng, Mã Bắc Văn hai người cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tần Phong mang theo nghi hoặc tùy tùng ở mấy người phía sau, rất mau tới đến thành bên ngoài, đi tới một mảnh trên đất trống. Mã Bắc Văn lấy ra một cái túi da thú tử, hướng về túi da thú tử vỗ, nương theo lấy một tiếng ưng hót, một con cự đại thương ưng xuất hiện ở bốn người trước mặt. Thú sủng túi, trung đẳng yêu ma kim vũ thương ưng. Tần Phong ánh mắt lóe lên, mắt nhìn Mã Bắc Văn trong tay túi da thú tử, lại hướng về cái kia cự đại kim vũ thương ưng nhìn sang. Chẳng trách không cần thuê Thiên Lý Mã, nguyên lai là có thú sủng tồn tại. Thú sủng, đó là tu sĩ đem yêu ma huấn luyện trở thành nghe lời sủng vật, thậm chí có ngự thú sư cái này một cái đặc thù chức nghiệp tồn tại. Cùng so với luyện đan sư, luyện khí sư muốn tới ít ỏi rất nhiều. Mã Bắc Văn là ngự thú sư, Kim Vũ Thương Ưng là một loại trung đẳng yêu ma, hình thể to lớn, là tầm thường diều hâu hơn 30 lần, mà hai cánh lông vũ bên trên có kim sắc lông vũ tồn tại, nhiều mấy phần tôn quý. Kỳ lợi chảo cùng ưng chùy cũng cực kỳ sắc bén, đủ để mặc kim nứt sát. Tần Phong, Mã Bắc Văn là một người ngũ giai ngự thú sư. Trương Hoành Nghiệp cười nói, ở toàn bộ Vân Lâm quận Thanh La Ti bên trong, cũng chỉ có một mình hắn là ngự thú sư. Ngự thú sư, thật sự là hiếm thấy. Chẳng trách không cần Thiên Lý Mã, có Kim Vũ Thương Ưng, lần đi Ma Hàn Cốc một ngày thời gian liền đủ đủ. Tần Phong nói, chúng ta đi thôi. Mã Bắc Văn nói một tiếng, thả người nhảy một cái, nhảy lên Kim Vũ Thương Ưng trên lưng. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp, Thạch Hoàng thấy thế, cũng đều một nhảy một cái trên Kim Vũ Thương Ưng trên lưng. Kim Vũ Thương Ưng phía sau lưng 10 phần cứng rắn, giống như thép kim loại như sắt thép, nhưng lại có nhàn nhạt nhiệt lượng truyền đến, lệnh người xác định đây là một con vật còn sống, cũng không phải là vật chết. Ở Mã Bắc Văn khống chế phía dưới, Kim Vũ Thương Ưng phát sinh một tiếng cao vút ưng hót tiếng, dương cánh bay lên không trung mà lên, giống như mũi tên bay vụt, xuyên phá vân tiêu, thẳng trùng cửu thiên, đảo mắt công phu, chính là biến mất ở trong tầng mây. Vân Lâm quận quận thành cửa thành, đi đi lại lại bách tính cùng tu luyện giả nhìn thấy cái kia thương ưng phá không.